Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 108, gặp lại. Canh 1, dịch thu tại bóng mờ trong hơi hơi kéo căng một chút thần kinh. Sau đó phát hiện một cái coi như thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt. Lép, dịch thu từ trong bóng dâm hiện ra thân hình. Sau đó hướng phía trước hô, wow, dễ dàng, tiểu nhị, ta liền biết có thể ở nơi này gặp ngươi. Nghe được dịch thu tiếng la, Lép cầm trên tay hai tay kiếm để nằm ngang, sau đó sải bước mà đi hướng dịch thu. Úp, tiểu nhị, ngươi trưởng cao a. Lép ôn hòa thu rắn chắc địa gấu ôm một sóng, tiểu nhị ngươi này tạo hình còn có điểm khốc a, là huyết mạch duyên cớ. Buông ra dịch thu, Lép đánh giá dịch thu để kẻ cắp nói. Vâng, cửu lê huyết mạch, chúng ta chủng tộc huyết mạch mới nguyên nhất. Dịch thu duỗi ra đệ tam chùy một chút Lép ngực. Ngươi đối phó thê tử ngươi. Đương nhiên, một gia đình chỉ sợ tồn tại một người chủ nhân. Tại nhà của chúng ta, không hề nghi ngờ, cái tên này hẳn là kêu. Lép nhếch miệng cười cười. Lộ ra hắn đại bạch nha, sau đó đem hai tay kiếm hướng trên mặt đất xử xử. Sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, Lép còn nói thêm, đúng, đưa ngươi AK như thế nào, trả lại không sử dụng. Dịch thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra, bị hắn quên đi đã lâu AK, sau đó đưa cho Lép. Thực đàn ông, đối với mạnh mẽ đại quái vật ta cũng sẽ không sử dụng súng ống. Biết được để ta mất đi vinh dự. Lép tiếp nhận AK kiểm tra một chút, sau đó gỡ xuống băng đạn nói, đối với kim loại tài liệu phương diện ta không phải là rất rõ ràng, thế nhưng nếu như súng ống bại lộ tại phó bản bên trong thời gian quá dài, tựa hồ sẽ phát sinh loại nào đó kỳ lạ biến hóa. Lép từ băng đạn bên trong lấy ra một viên đạn đối với dịch thu khua một chút. Hỏa dược trở nên dị thường mẫn cảm, rất dễ dàng xuất hiện tạc nòng hiện tượng, kim thuộc tính có thể cũng có một chút thật nhỏ cải biến, dẫn đến súng ống tính năng không ổn định. Lép cầm đạn nạp lại hào, sau đó đem băng đạn nhanh nhẹn địa an thượng lại đưa cho dịch thu. Bất quá đối với AK ảnh hưởng cũng không kịch liệt như vậy. AK xác thực so ra kém những cái kia tinh xảo thiết kế, nhưng đầy đủ dùng bền. Nói một chút bí cảnh tình huống a. Nói thật ta đối với nơi này khoáng thạch rất cảm thấy hứng thú. Ta muốn xem thử một chút có thể hay không từ bên trong thu hoạch tổng võng trang bị chế tạo huyền bí. Tạm thời phát hiện có hai loại động huyệt nhân. Cường độ cũng không cao, nhưng số lượng rất nhiều. Dịch thu không có đem AK nhét vào vật phẩm ba lô, mà là dùng để kẻ cắp cầm lấy. Cho tới nay, hắn đều không sử dụng súng ống, bởi vì dịch thu có ẩn hình, có thể vượt qua tiểu quái. Đối với boss, trừ phi xác định này là không thể chiến thắng địch nhân, bằng không thì lời hắn càng muốn rèn luyện chính mình chiến đấu kỹ xảo cùng với ma luyện chính mình ý chí chiến đấu. Hơn nữa nhiều khi súng ống cũng có nhất định tai hại, tựa như đối với mục nát chi thành biển khô lâu mà nói, súng ống tác dụng cũng không lớn, viên đạn phải trúng mục tiêu khô lâu cốt cách mới có thể tạo được nhất định hiệu quả. Về phần hư thể, linh thể ở trong sinh vật, súng ống càng là hoàn toàn mất đi tác dụng. Bất quá đối với động huyệt nhân mạnh như vậy độ thấp, số lượng nhiều, còn có thể phá ẩn quái vật, súng ống tác dụng vẫn tương đối rõ ràng, dịch thu tự nhiên càng sẽ không bài xích sử dụng súng ống. Dịch thu cùng Lép hướng phía dịch thu lúc trước tao ngộ động huyệt nhân địa điểm đi đến. Bởi vì Lép không có mắt nhìn được trong bóng tối các loại năng lực, cho nên dịch thu phía trước dò đường, đợi đến dịch thu lúc trước cùng động huyệt nhân giao chiến địa phương. Dịch thu phát hiện động huyệt nhân nhóm đã lui lại, chiến trường bị đánh quét có coi như sạch sẽ, Bất quá nhìn kỹ lời cũng có thể thấy được vết máu cùng loại nào đó dịch thể hỗn tạp tại trong đất. Bùn, trong không khí tràn ngập một cỗ tao thối. Dịch Thu cảm thấy có thể là động huyệt nhân, bài tiết vật hỗn tạp lấy mùi máu tươi hương vị. Động huyệt nhân, không hề nghi ngờ là có trí khôn. Tuy rất nguyên thủy, hỗn loạn, nhưng đã có khác tại hoang dã miền quê thú. Càng là thông minh sinh vật, liền càng là sợ chết. Bởi vậy tại trong lúc kích chiến bị dọa đến không khống chế cũng liền không phải một kiện bao nhiêu. Kỳ quái sự tình, đây là Dịch Thu tại tổng võng người mới hướng dẫn bên trong thấy được xem ở chiến trường miêu tả. Vụn vặt đoạn ngắn bên trong rõ ràng đến. Dễ dàng, người có suy nghĩ vượt qua kiểm tra tại tổng võng sự tình sao? Nói thí dụ như, tổng võng mục đích cái gì? Dịch Thu trên chiến trường dùng ý đồ truy đuổi dấu vết. Tích, căn cứ địa thượng dấu vết phán định, động huyệt nhân, viện binh tin tức thời điểm. Lép đột nhiên hỏi, không, ta không thèm nghĩ nữa những vật này. Đối với ta mà nói, tổng võng là cải biến vận mệnh duy nhất con đường. Đương nhiên, có lẽ đối với tầng thứ cao hơn sinh mệnh mà nói. Đây chỉ là một lần trò chơi. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Ít nhất ta tải trở nên mạnh mẽ. Bành, Dịch Thu từ vật phẩm trong ba lô mặt móc ra hai lon cola. Ném cho Lép một lọ kéo ra grip up ùm ụp uống lên. Ngươi là chủ nghĩa lạc quan người. Dễ dàng, Lép một tay bắt lấy bay tới coca. Bất quá xác thực giống như lời ngươi nói. Đây là một cái không có ý nghĩa gì vấn đề. Đều lần này bí cảnh xong sau tới nhà của ta làm khách. Như thế nào? Đều hộ chiếu cùng hộ chiếu đều đối phó. Có thể, Dịch Thu cầm uống xong lon coca tử tiện tay một ném. Sau đó cũng không quay đầu lại nói. Nam nhân hữu nghị có khi cũng không cần thời gian hun đúc. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có trước biết rõ ràng đối phương là không đồng ý đối với. Ngươi quốc hoa có hứng thú. Wow, vậy thì thật là một kiện chuyện may mắn. Đều đánh xong ta liền nói cho ta biết lão bà chuyện này. Như vậy ta liền có thể thu hoạch càng nhiều hoạt động tài chính. Lép hưng phấn mà chùy chùy ngực nói. Hả? Khục, ta là ý nói, nàng cũng sẽ thật cao hứng địa hoan nghênh ngươi đến nơi. Tổng võng phiên dịch tựa hồ có phần không quá đáng tin cậy. Ta cảm giác ý nghĩa lời nói chênh lệch rất lớn. Ta cảm thấy có ta cũng cần hối đoái một môn tiếng Nga. Dịch Thu nghi ngờ nói đạo, đương nhiên, có đôi khi chính là như vậy. Cho nên nói, điều tra có như thế nào đây? Tựa hồ cũng là động huyệt nhân, dấu vết. Tạm thời không có phát hiện còn hay không có cái khác quái vật. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Tại truy đuổi dấu vết. Tích, hiệu quả, động huyệt nhân, nhóm lưu lại dấu vết dị thường rõ ràng. Bởi vì Xpauso duyên cớ, đằng sau mặt đường thượng phủ kín một tầng bụi bặm, để cho Dịch Thu có thể từ bên trong thu hoạch càng thêm rõ ràng tin tức. Thật sự là đầy đủ không xong mùi. Lép dùng chân nghiền nghiền trên mặt đất một đoàn hỗn tạp tại. Trong đất bùn loại nào đó sền sệt vật. Nhìn lên tựa hồ là động huyệt nhân, não bộ cái nào đó cấu thành bộ phận. Dịch Thu đứng dậy vỗ vỗ tay thượng bụi bặm. Xác định không có phát hiện cái khác quái vật. Chỉ có đại lượng động huyệt nhân. Cho dù đều là ta lúc trước gặp được cường độ. Cũng là một kiện tương đối phiền toái sự tình. Viên đạn là đầy đủ. Đúng, người lúc trước có ích thương kinh nghiệm sao? Lép đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi. Không có, người biết quốc gia chúng ta tình huống. Dịch Thu run lẩy bẩy hắc ám áo choàng. Hắn đang chuẩn bị tiến nhập ẩn thân trạng thái. Vậy ngươi tại bên cạnh ta phối hợp tác chiến A. Nếu như lời ngươi nói như vậy. Động huyệt nhân. Không có viễn trình đả kích lực lượng. Một cây AK liền đầy đủ. Ok, ta đi trước phía trước tìm kiếm đường. Dịch Thu nói xong cũng tiến nhập ẩn thân trạng thái. Hắn không xác định động huyệt nhân bình thường điều tra phạm vi cùng phá ẩn điều tra phạm vi là. không đồng ý nhất trí. Thế nhưng bảo trì ẩn thân luôn là không sai. Trung quy kích thứ nhất còn có vượt mức bạo kích tăng thêm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.